Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3103, Thay Trời Hành Đạo 2. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư chịu đựng đau đớn trên người. Giơ băng ghế đối trong chăn nam nhân. Một trận cuồng đánh, nam nhân trong chăn chui không ra. Ai u gọi, thấy cửa muốn phá tan. Ninh Thư lập tức đem chăn vung ra trên giường. Bành một tiếng, cửa bị phá tan. Đám người chỉ thấy nam nhân cầm đao hướng nơi hẻo lánh trong, máu me khắp người nữ hài tử chém tới. Lý Kiến Minh, người nhanh đừng động thủ. Dừng tay a, đám người vội vàng ngăn lại Lý Kiến Minh. Phát hiện Lý Kiến Minh trên người cũng có tổn thương, treo máu mũi. Trên người không ít địa phương đều thanh, nhưng là tình huống không có nơi hẻo lánh trong hài tử nhìn nghiêm trọng. Nữ hài toàn thân đều là máu, ôm đầu run lẩy bẩy, trong miệng tự lẩm bẩm, nghe không rõ ràng, xem ra có loại dọa điên rồi cảm giác. Lý Kiến Minh giãy giụa, tức giận đến muốn chết. Cái này cẩu nương dưỡng bẩn đồ, chơi thế mà động thủ với hắn, còn đạp hắn phía dưới. Vừa mới đứng lên, lại bị những người này túm lôi kéo. Tức chết người đi được. Các ngươi buông ra lão tử. Lão tử muốn giết cái này kỵ nữ. Giết nàng. Lý Kiến Minh quơ trên tay đao. Trên mặt của hắn đều là phẫn nộ cùng biệt khuất. Cảnh sát ngăn cản hắn. Ngươi có tư cách gì giết nàng? Ta là ba nàng. Nàng thế mà làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình. Mắc cỡ. Chết người. Bẩn đồ chơi. Lý Kiến Minh lý trực khí tráng hô. Ta là thay quan. Tòa bớt việc. Lý Tĩnh, ngươi có đau hay không? Một nữ nhân đi tới. Nhìn thấy Ninh Thư máu me khắp người dáng vẻ, cũng không dám đụng. Nàng khóc đến mặt đầy nước mắt. Vốn dĩ đen nhánh phát hoàng mặt khó coi hơn. Ninh Thư, ta đau a. Tất nhiên đau. Ninh Thư được đưa đến bệnh viện. Thừa dịp cái này đứng không tiếp nhận kịch bản, được đưa đến bệnh viện thời điểm, cái kia ba vẫn luôn đối nàng cực điểm nhục mạ, phảng phất nàng sống trên thế giới này sẽ ô nhiễm thế giới đồng dạng. Còn nói đưa cái gì bệnh viện, liền nên chết đi. Ninh Thư hoàn toàn việc không đáng lo, tiếp nhận kịch bản đối cái này kêu gào. Nam nhân định tội chết, người ủy thác gọi Lý Tĩnh, mới 12 tuổi, vừa mới lấy đao muốn chém chết nàng. Không cho nàng sống ở nhân thế nam nhân là Lý Tĩnh cha ruột. Về phần tại sao cảm thấy nàng bẩn đâu, là bởi vì Lý Tĩnh bị kế phụ xâm phạm thời điểm bị Lý Kiến Minh phát hiện, sau đó liền muốn chém chết nàng nữ nhi này. Bởi vì quá bẩn, hơn nữa phi thường lẽ thẳng khí hùng, thay trời hành đạo muốn giết nàng. Đến nỗi cái kia kế phụ, giống như đi đánh mạt trược, bị cảnh sát hỏi. Nói, thằng, nàng cũng không phải là nữ nhi ruột thịt của ta. Ta vì cái gì không thể cùng nàng làm. Lý Tĩnh bị phụ thân chém 14 đao chết rồi. Kịch bản rất đơn giản. Hai nam nhân đều rất lẽ thẳng khí hùng. Một cái cho rằng không phải thân sinh, xâm phạm lại như thế nào? Một cái muốn thay trời hành đạo. Vì quan tòa bớt, việc thay trời hành đạo chính là đem dơ bẩn nữ nhi giết chết. Chính là thay trời hành đạo. Nếu như sau Lý Kiến Minh đem Lý Tĩnh kế phụ cũng giết, Ninh Thư còn có thể miễn cưỡng, lại miễn cưỡng cảm thấy đây đại khái là thay trời hành đạo. Xem như cái hán tử, nhưng là kế phụ thí sự không có. Tại người ủy thác chết về sau, nói người ủy thác là câu dẫn hắn. Đến nỗi giết người, Lý Kiến Minh bạch nhiên nhận lấy trừng phạt. Bất quá cũng chính là mấy năm tù. Hơn nữa nói chắc như đinh đóng cột, nói mình không có tội. Kỳ thật trên thế giới có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Vì sao lại xuất hiện đối thiện nhân ác, đối ác nhân thiện tình huống? Nói chung người đều là lần yếu sợ mạnh. Ác nhân như thế ác, người đều sợ hãi. Bác sĩ xử lý Ninh Thư vết thương trên người, có chút vết thương đã thấy xương. Ra tay thuật phòng, Hứa Phượng vẫn luôn tại bên giường khóc. Anh, khóc, đến Ninh Thư không biết nói cái gì cho phải. Có vẻ như cái này mụ mụ gả hai nam nhân đều là cặn bã a. Hứa Phượng khóc nói. Về sau ngươi nhưng làm sao bây giờ nha? Xảy ra chuyện như vậy nhưng làm sao bây giờ a? Có thể làm sao? Đem hai người cặn bã phụ thân đối phó. Sau đó một lần nữa bắt đầu lại sinh hoạt chứ sao? Xin pháp luật bảo hộ. Pháp luật là gọi không dậy quyền lực bên trên ngủ say. Người, nếu như ngươi không tìm pháp luật cũng sẽ không tìm ngươi. Coi như chuyện này làm lớn chuyện lại thế nào? Xin một chút thay cái tên thay. Cái thân phận, như thường có thể sinh hoạt. Chỉ cần không còn nơi này sinh hoạt. Thế giới nhiều người như vậy. Ai đến vẫn, luôn chú ý ngươi. Chuyển sang nơi khác như thường có thể sống. Chính là trên người nhiều như vậy vết thương. Không thể chảy không máu. Đừng khóc. Người khóc đến ta vết thương đau. Ninh Thư nhe răng nhếch miệng. Nói. Tốt. Tốt. Mẹ không khóc. Người như thế nào không nói cho ta xảy ra loại chuyện này. Hứa Phượng hỏi. Phát sinh chuyện thời điểm. Nàng ở trong xưởng công tác. Bị người gọi trở về. Hứa Phượng ngay tại nhà bên cạnh một cái nhà xưởng nhỏ đi làm. Tăng giờ làm, việc, mỗi tháng cũng liền hơn 1.000 hơn 2.000 tiền lương. Phải nuôi sống, nữ nhi, còn muốn nuôi sống nam nhân. Người ủy thác cái này kế phụ bình thường không làm việc. Chơi bời lêu lỏng, đặc biệt thích chơi mạt chược. Có đôi khi còn cầm trong nhà tiền đi đánh bạc. Ninh Thư hỏi, mẹ, người sẽ cùng thúc thúc ly hôn đi. Hứa Phượng sửng sốt một chút, cho Ninh Thư rót một chén nước. Nói, chuyện, này, chờ ngươi tốt lại nói. Ninh Thư nghiêng đầu một chút, nhìn nàng nói, xem ra là sẽ không ly hôn. Tĩnh Tĩnh, mẹ đã ly hôn một lần, tại ly hôn người khác sẽ châm biếm. Hơn nữa, chuyện này cũng không cần náo loạn, làm lớn chuyện cũng không tốt. Về sau, ngươi còn muốn lấy chồng. Ninh Thư lại hỏi, vì cái gì thúc thúc không hề làm gì? Còn muốn ngươi nuôi, ngươi vì cái gì liền không chịu rời đi hắn. Lần thứ nhất hôn nhân thất bại, sau đó vừa vội hừng hực tiến vào cái thứ hai. Hôn nhân, cái thứ hai nam nhân không có tiền đồ. Hứa Phượng cùng cái lão mụ tử đồng. Dạng, Hứa Phượng một ngày thượng 12 giờ ban, người ủy thác không đi đi. Học, liền muốn cùng một cái không có liên hệ máu mủ thúc thúc ở chung. Một khối thịt mỡ đặt ở trước mặt. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Xảy ra chuyện Ninh Thư không có chút nào kỳ quái. Hơn nữa đây coi như là tên. Rác rưởi kia kế phụ phản bội Hứa Phượng đi. Hứa Phượng lại muốn che lấp. 80% cưỡng gian án đều là người quen gây án. Lão sư, đồng học, bằng hữu, thậm chí là cha ruột, đều là tiềm ẩn cưỡng gian phạm. Hứa Phượng thở dài nói. Trong nhà có cái nam nhân trong lòng tóm lại an tâm. Một chút, người khác cũng sẽ không khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu. Có cái trụ, cột, trong lòng an tâm, nếu là chỉ có mẹ con chúng ta hai như thế nào sinh. Hoạt nha, Ninh Thư, có cái nam nhân liền tốt. Dù là người nam nhân này không hề làm gì. Hết ăn lại, nằm, mỗi ngày đều tại bàn đánh bài bên trên. Chỉ cần có cái nam nhân. Trong lòng liền có thể dấy lên vô hạn đấu trí. Cô nhi, quả mẫu là đáng thương. Dù là người nam nhân này bại quang đồ trong nhà, áo đến há miệng cơm đến đưa, tay đều được, Vương Chí Dũng không hề làm gì. Ngược lại truyền tiền, không có hắn, bọn họ, mẫu nữ không biết sống được thật tốt. Liền cơ bản gia đình trách nhiệm đều không phụ gánh. Trông cậy vào xảy ra chuyện. Nam nhân có thể nâng lên trách nhiệm của mình. Sau đó không thì, người ngoài khi dễ người trong nhà. Thiên phương dạ đàm, hơn nữa còn sẽ thương tổn người trong nhà. Lý giải Hứa Phượng ly hôn sau. Muốn tìm cái nam nhân cùng nhau sinh hoạt. Gánh, chịu sinh hoạt gánh nặng. Nhưng cũng không phải tìm lại người này. Vội vội vàng vàng đầu nhập lần thứ hai hôn nhân. Hết chương.